Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209, 30 vạn hộp. Ngụy Thành, Khóa Gia, sách mới trong phòng, nửa nằm tại trên giường êm dưỡng bệnh Khoái Minh Nghĩa giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Xưa nay coi trọng sinh hoạt, thường ngày dưỡng khí hắn, giờ phút này cũng không lo được hỉ nộ không lộ, nhìn xem đường tiền người thất thố hô lớn, quả thật đánh lên. Đường tiếp theo trung niên nhân, nhìn ngược lại cùng đứng tại Khoái Minh Nghĩa bên cạnh Khổng lão có mấy phần giống nhau. Hắn thiếu hạ thấp người nói: "Hồi gia chủ, thiên chân vạn xác, 12 tháng 9, 10 vạn tần quân tại võ thành đợi Bạch Nguyên thống soái hạ. Đột nhiên đối Thanh Châu khởi xướng tấn công mạnh, nếu không phải Ruộng Húc đại tướng quân vừa lúc ở Thanh Châu, xuất lĩnh 800 áo trắng kiếm sĩ tự thân lên trận chống cự. Ngày đó Thanh Châu thành sợ là liền muốn phá, chết tốt nhiều người, máu chảy thành sông, mà lại nghe nói Tần Tề nhị nước thủy quân cùng Sở Quốc cũng đều mở ra chiến sự, động tĩnh kinh người, tốt, tốt a." Bởi vì lần trước đêm biến mà thương tâm phủ nằm trên giường ăn dưỡng Khoái Minh Nghĩa. Giờ phút này một cái ngư dược từ trên giường bệnh đứng dậy, liên tục kêu to hai tiếng, lại khôi phục thành trong ngày thường anh minh quả quyết, cơ chí màn trướng Khoái gia gia chủ. Hắn đi qua đi lại mấy vòng về sau, vẫn khó nén kích động nói: "Khổng Minh, còn muốn cực khổ ngươi lại đi một lần Bắc Thượng Thảo Nguyên đi tìm Hãn Vương Kim Trướng, nói cho Hốt Cha Nhĩ Thanh Châu đại chiến sự tình. Bắc Thương phản loạn, Hốt Cha Nhĩ thành thánh sau trắng trợn chu trừ phản nghịch. Bằng vào thánh uy, mang khả hãn lấy khiến vạn bộ. Bây giờ đang một bên tập kết hồ tộc đại quân, một bên các loại trung nguyên tin tức. Một khi biết được Thanh Châu đại chiến bộc phát, hắn thế tất sẽ tăng nhanh tốc độ tập kết đại quân kiếm lương thảo châu ngựa. Ngươi nói cho Hốt Cha Nhĩ, ta Khoái gia ở trên cốc âm thầm tích xúc thóc gạo 30 vạn hộp, đầy đủ hắn 30 vạn đại quân một tháng chi dụng. Mà lại, thượng cốc, ngư dương đều có Khoái gia bày ra ngầm đinh. Chỉ cần Bắc Thương đại quân vừa đến, liền sẽ có người nội ứng ngoại hợp, âm thầm mở cửa thành ra tương trợ. Thượng cốc cùng ngư dương là Thương Lan Sơn Tây bên cạnh hai nơi cùng Bắc Thương Thảo Nguyên liên tiếp hùng thành, dựa núi xây lên, dễ thủ khó công. Nhưng nếu này hai quan bị phá, này Bắc Thương thiết kỵ liền có thể như vào chỗ không người giết vào Tề quốc cảnh nội. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ thương sinh lâm nạn, Tề quốc bách tính biến thành gót sắt hạ con mồi, mà Tắc Hạ học cung cùng Tề quốc triều đình cũng tất nhiên không thể không triệu tập đại lượng binh lực tiến đến ngăn cản. Nhưng lúc này Tề quốc đại quân đều tại Thanh Châu cùng Cửu Giang cùng Tần quốc còn có Sở quốc đại chiến, nào có dễ dàng như vậy điều về được. Không kịp, như thế, Bắc Thương vô cùng có khả năng nhất cổ tác khí diệt Tề quốc, chính là Tắc Hạ học cung, phu tử có lẽ có thể chạy trốn được, có thể cái khác tử đệ tại mấy chục vạn đại quân vây quanh hạ, lại có thể chạy mấy cái. Các loại Tề quốc bị tiêu diệt về sau, Khoái Minh Nghĩa cho là hắn có đầy đủ lý do cổ động Hốt Cha Nhĩ tiếp tục tác chiến xuống dưới. Bắc Thương thiết kỵ tại Trung Nguyên đại địa bên trên cơ hồ vô địch. Nếu là không tốc chiến tốc thắng giải quyết hết Tần Sở hai nước, ít nhất là Tần quốc, như vậy Đào Tẩu phu tử vô cùng có khả năng liên hợp Tần quốc Hắc Băng Thai cùng Sở quốc Hoàng Thành tư, như ngàn năm trước như vậy, bày ra tam tài đại trận chu sát Hốt Cha Nhĩ. Khoái Minh Nghĩa tin tưởng Hốt Cha Nhĩ cũng nhất định có thể nghĩ tới chỗ này, cho nên sẽ không không động tâm. Trọng yếu nhất chính là những năm này hắn âm thầm cấu kết không biết bao nhiêu không cam lòng, làm lúc nào cũng có thể sẽ bị hy sinh quân cờ thế gia vọng tộc, trong đó có không nhỏ một bộ phận tại Tần quốc, đồng dạng nhưng vì nội ứng cùng đầy tớ, các loại diệt Tề quốc, Tần quốc về sau, sau cùng lại cùng Sở quốc đại chiến. Khoái Minh Nghĩa tin tưởng, vô luận cuối cùng là Bắc Thương thắng hay là Sở quốc thắng, đều tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, mới là hắn Khoái Minh Nghĩa tung hoành bế nghễ ngày. Đợi nhìn thấy Khổng Minh một khắc không ngừng lại đi xa về sau, Khoái Minh Nghĩa ngửa đầu cười to lên. Khoái Minh Nghĩa còn không thể chết. Tụ Nghĩa đường bên trong, Lâm Ninh đối đầy dãy thất vọng Khoái gia thất gia Khoái Minh Chính nói. Khoái Minh Chính không cam lòng nói: Lâm công tử, ta tứ ca thế nhưng là cấu kết Bắc Thương Tát Mãn Điện, dẫn Bắc Thương mấy chục vạn khống dây cung chi sĩ xuôi nam a. Thật đến ngày đó, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Ninh khoát tay nói: Việc này Tắc Hạ học cung đã biết, phu tử đã biết, ngươi cảm thấy Khoái Minh Nghĩa lợi hại hơn nữa, còn có thể so phu tử lợi hại hơn. Cho nên, hắn đạt được không? Tiếp theo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khoái Minh Nghĩa cách làm đã đến Chu Cửu tộc tình trạng, nhưng ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu chịu ở giữa làm chút có công sự tình, Khoái gia chưa hẳn không có đường sống, chí ít Khoái thất gia ngươi sẽ có một đầu đường lui. Lâm Ninh chi ngôn để Khoái Minh Chính hù nhảy một cái. Tuy nhiên nhớ tới Tắc Hạ học cung thủ tịch đệ tử cùng một vị ngũ kinh tiến sĩ ngay tại Thanh Vân trại, để Khoái Minh Chính cũng không có hoài nghi Lâm Ninh chi ngôn. Nghĩ đến đây, Khoái Minh Chính đem hắn vị này tứ ca hận đến thực chất bên trong tổ tông cơ nghiệp, hủy hết với hắn tứ ca dã tâm. Khoái Minh Chính lại quên, nếu không phải hắn muốn lấy thứ tư ca đại chi, cố ý hướng Lâm Ninh để lộ ra Khoái Minh Nghĩa cấu kết nói bừa bắt một chuyện. Ai có thể nghĩ tới chỗ này? Khoái Minh Chính sắc mặt đau thương đổi phế, hiển nhiên đã liên tưởng đến Khoái gia về sau hạ tràng. Ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía Lâm Ninh hỏi: Lâm công tử nhưng có cứu vãn Khoái gia kế sách? Ta nguyện cùng công tử chia đều Khoái gia chi tài. Tứ phương kho hàng ngay cả Khoái gia của cải một thành cũng không chiếm được. Có khác đại lượng tài phú tán ở cái khác mật trong kho. Chỉ cần, Lâm Ninh không đợi hắn nói xong, liền sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu nói: Ta giờ phút này như đồng ý ngươi, chính là đang gạt ngươi. Bây giờ ngươi cùng ta là đồng minh quan hệ, ta chưa từng lừa gạt mình minh hữu. Ngươi suy nghĩ một chút. Khoái Minh Nghĩa làm xuống bực này tội ác tày trời sự tình, trong thiên hạ trừ phu tử bản thân bên ngoài, ai còn có thể đặc xá Khoái gia? Nhưng mà ta cũng không thể thuyết phục phu tử, cho nên không cách nào đáp ứng ngươi. Khoái Minh Chính nghe vậy, đã có bi thương, nhưng cũng có một điểm nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới, Lâm Ninh lại sẽ là nhân vật như vậy, như thế bằng phẳng, như thế chân thành, cảm thấy có chút cảm động. Đương nhiên, Khoái Minh Chính quan tâm hơn chính là: Xin hỏi Lâm công tử, tại hạ như thế nào mới có thể khiến cho một đầu đường lui? Lâm Ninh cười rất thuần túy, nói khẽ: Ngươi chỉ cần đem Khoái gia vật tư tận lực nhiều mang đến sơn trại, ta sẽ ở trong đó cho ngươi chừa lại một bộ phận, làm ngươi đông sơn tái khởi tư bản. Khoái thất gia am hiểu kinh tế chi đạo, chỉ là lúc trước đều tải vì Khoái Minh Nghĩa làm công, về sau lại có thể vì chính ngươi cùng con cái của ngươi nhóm phấn đấu. Chúc mừng, Điền Ngũ Nương, Phương Lâm, Hoàng Hồng Nhi ba người ở một bên nhịn không được kéo lên khóe miệng đến. Cái này cùng cái gì vui? Khoái Minh Chính cũng là đi qua mấy chuyến biến ảo sắc mặt về sau, mới cắn răng nói: Trước khi đến Khoái Minh Nghĩa nói qua, hết sức đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lâm Ninh lắc đầu nói: Không phải nói cho Khoái Minh Nghĩa những cái kia, chúng ta đương nhiên sẽ từ Khoái Minh Nghĩa nơi đó đạt được một chút. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa hứa hẹn, trên thực tế cũng sẽ không cho quá nhiều. Còn lại, liền cần ngươi đến giúp đỡ. Thí dụ như lương thực, thí dụ như điền sản ruộng đất, lại thí dụ như binh khí áo giáp. Khoái Minh Chính nghe tê cả da đầu, giờ mới hiểu được trước mắt vị này tướng mạo thanh tú thiếu niên có thế nào một viên thao thiết lòng tham. Hắn khổ sở nói, lương thực ta vẫn còn có thể làm một bộ phận, nhưng cũng không thể quá nhiều, không phải vậy sẽ khiến Khoái Minh Nghĩa chú ý. Điền sản ruộng đất cùng binh khí áo giáp chỉ có Khoái Minh Nghĩa có quyền lực điều động, ta thực tế bất lực. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, Khoái Minh Nghĩa tại Khoái gia chẳng lẽ mọi chuyện thân cung? Ta liền không tin, Khoái gia trên dưới thể chế có như vậy hoàn mỹ vô khuyết, liền chút lỗ thủng đều không có. Khoái Minh Chính cũng không biết làm như thế nào trả lời. Kỳ thật nơi nào không có cách, chỉ là liên hợp ngoại nhân, đào rỗng Khoái gia tài phú. Cách làm này thực tế để hắn xoắn suýt khó mà tiếp nhận. Hắn có thể liên hợp ngoại nhân xử lý Khoái Minh Nghĩa, nhưng Khoái gia tài phú, hắn cho rằng đều hẳn là hắn. Lâm Ninh tự nhiên nhìn ra Khoái Minh Chính chỗ mâu thuẫn. Hắn ha ha mỉm cười nói, thật ra, ta cảm thấy ngươi động tác vẫn là muốn mau mau. Ngươi suy nghĩ một chút, phu tử đã biết Khoái gia sự tình. Ngươi nếu là không nhanh chút động tác, tận lực nhiều đem Khoái gia tài sản hướng ta bên này chuyển di chút. Một khi Tắc Hạ học cung phái người tới huyết tẩy Khoái gia, này Khoái gia tài phú, ngươi ngay cả một phân một hào cũng không chiếm được. Tất cả đều muốn trở thành triều đình chống cự Bắc Thương đại quân quân tư. Chính ngươi suy nghĩ đi. Khoái Minh Chính nghe vậy sắc mặt đại biến, rốt cục quay tới cái này chỗ cong đến. Hắn dùng sức khẽ cắn môi, nói, binh khí là thật không thể động, nơi đó có lão tứ tuyệt đối thân tín trông coi. Điền sản ruộng đất, Du Lâm Thành cái này một mảnh có 8.000 mẫu khế đất vốn là chuẩn bị lấy ra giao cho các ngươi. Xem như nhận lỗi, ta có thể đem bên này tất cả khế đất đều cho ngươi. Có 8 vạn mẫu thượng đẳng ruộng, trừ Du Lâm Thành, còn có Đông Bình Thành, Bình Sơn Thành các loại 6 nơi thành lớn chung 30 vạn mẫu tốt ruộng, đều có thể cho các ngươi. Mặt khác, còn có 5 vạn mẫu đất khế cực khổ các ngươi giúp ta trưởng quản. Thấy Khoái Minh Chính dừng lại, nhìn chừng chừng lấy mình, Lâm Ninh mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Khoái Minh Chính thở phào, cuối cùng nói, về phần lương thực, hắn bữa bữa, nói, Khoái gia giấu không ít lương thực, chỉ là phần lớn phân tán tại Tây Bắc các nơi, muốn một chỗ triệu tập, động tác quá tấp nập, rất dễ dàng để lão tứ phát hiện. Tuy nhiên có một chỗ, giấu lương khoảng chừng 30 vạn hộp, nếu là Thanh Vân Trại có thể đem những này lương thực trở về, đủ các ngươi ăn mấy năm đều ăn không hết. Đừng nói Lâm Ninh, Phương Lâm, Hoàng Hồng Nhi các loại tục nhân, ngay cả Điền Ngũ Nương nghe vậy, mắt phượng đều sáng lên. Tại Lâm Ninh ngày đêm hun đúc hạ, Điền Ngũ Nương đối tài phú hướng tham, hướng lam, chi tâm cũng càng ngày càng mạnh. 30 vạn hộp, ta giọt cái rùa rùa. Lâm Ninh đứng dậy, trầm giọng hỏi, ở đâu? Cái này 30 vạn hộp lương thực, Thanh Vân Trại muốn định. Khoái Minh Chính cũng coi là không thèm đếm xỉa, nói, ngay tại Thượng Cốc, Khoái gia trong này có mấy tòa điền trang. Điền trang bên trong xây dòng giã 30 tòa vựa lúa, mỗi một kho cũng là 1 vạn hộp lương thực. Phương Lâm ngạc nhiên nói, ở trên cốc, làm sao ở chỗ nào? Khoái gia là muốn hướng trên thảo nguyên buôn lậu buôn bán lương thực. Khoái Minh Chính gật đầu nói, hướng thảo nguyên buôn lậu là Khoái gia làm giàu căn bản, có thể được đến bạo lợi. Tuy nhiên cái này 30 vạn hộp là Khoái Minh Nghĩa tự mình dặn dò giấu đi, một mực không có để động, đến cùng dùng làm gì, ta cũng không biết. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, hắc âm thanh, nói, dùng làm gì? Trừ dùng để cấu kết Bắc Thương, muốn dẫn bọn họ xuôi nam bên ngoài, còn có thể dùng làm gì? Coi như không có Hốt Cha Nhĩ Thành Thánh, chủ động muốn xâm nhập phía nam, có thể trên thảo nguyên mấy năm này cũng gặp nạn bị lợi hại. Hàng năm chết đói dân chăn nuôi nô lệ không biết bao nhiêu. Nếu là đem lên cốc lưu giữ lương 30 vạn hộp tin tức tản đến trên thảo nguyên, các ngươi nói Bắc Thương sẽ động lòng hay không đến công? Khoái Minh Nghĩa quả thật là cái nhân vật, mà lại hắn tất nhiên còn có hậu thủ, dẫn tới Bắc Thương từng bước một xuôi nam, vì không làm cho những này lương thực rơi vào Bắc Thương nói bừa bắt chi thủ, trở thành tai họa Trung Nguyên bách tính tư địch chi lương. Vì thiên hạ thương sinh, ta Thanh Vân chạy việc nhân đức không nhường ai, tất yếu tẫn thủ này lương. Khoái Minh Chính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục